Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Zinu ngẩng đầu lên, vậy là nó sẽ theo dõi tiến trình của mình. Khoảnh khắc anh chấp nhận nhiệm vụ, một tấm bảng xuất hiện trên không trung. Linh hồn quỷ đã thu thập, 0/10, 0000, 10000 sẽ là một con đường dài đây. Với những con số nhảy múa trong đầu, Zinu cười thầm trong sự hoài nghi. Đột nhiên, cậu phát hiện ra một tấm bảng khác ở bên trái. Ha, móc lửng, điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp độ tiếp theo. 60000, các chữ cái hiển thị rõ ràng một con số, và nó đang nói với Zinu rằng cậu ta sẽ tăng cấp khi đạt đủ điều kiện. Cuối cùng thì mình đã có thể thấy số điểm kinh nghiệm. Nhưng cậu ta đang ở cấp 61. 61, con số đó không giống như một cột mốc quan trọng cho điều gì đó xảy ra. Không chỉ vậy, trước khi vào lâu đài quỷ, Zinu chưa từng thấy tấm bảng đó. Để xem, Zinu lùi lại một bước và rời khỏi lâu đài quỷ. Cùng với đó, cả bộ đếm linh hồn và bộ đếm kinh nghiệm đều biến mất. Khi cậu quay lại, hai tấm bảng xuất hiện trở lại như thể chúng vẫn ở đó. Hình như nó chỉ dành cho lâu đài quỷ. Thật đáng tiếc khi Zinu không thể nhìn thấy bảng điểm kinh nghiệm ở bên ngoài, nhưng ở đây sẽ rất thuận tiện. Mặt khác, điều đó có nghĩa là mình sẽ mất nhiều thời gian để chinh phục nơi này, phải không? Đó chắc chắn là một khả năng. Zinu nhìn chăm chú vào các chi tiết của nhiệm vụ một lần nữa, sau đó đóng hộp tin nhắn. Có lẽ mình đã nhận được đủ thông tin chi tiết. Cuối cùng, đã đến lúc khám phá lâu đài quỷ. Wow, một thành phố hoang tàn nằm trước mắt anh. Thật bất ngờ, đó là một hầm ngục loại khác. Đây là đâu? Đây có phải là Seoul không? Có lẽ nếu tất cả mọi người ở Seoul thiệt mạng và 100 năm trôi qua, thành phố sẽ trông như thế này. Một thành phố vô hồn mờ dần thành màu xám. Vài ánh đèn đường nhấp nháy đâu đây? Có lẽ nó là một loại hầm ngục khác. Quan trọng hơn, hệ thống đã sử dụng một thành phố lớn cỡ Seoul làm nòng cốt. So với những hầm ngục tức thời sử dụng ga tàu điện ngầm hoặc trung tâm mua sắm làm nòng cốt, kích cỡ này quá chênh lệch. Mắt Zinu nheo lại, mình nên đi đâu trước? Đâu là mục tiêu? Zinu nhìn xung quanh, rất may cậu không phải phân vân quá lâu. Từ xa, nơi vốn là vị trí của tháp Nam San, một cột ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Thử chỗ đó xem, Zinu bắt đầu hướng về phía luồng sáng. Để phòng trường hợp bị lạc, cậu cẩn thận nhớ hình ảnh khu vực có cổng lâu đài. Tuy nhiên, cậu không cần đi quá xa. Kích kích kích, kích khi kích kích, những con quái vật nhỏ bò ra từ giữa các tòa nhà. Quỷ cấp thấp, Zinu đọc những cái tên màu đỏ sẫm phía trên đầu chúng. Nhìn giống như trông chúng giống mấy con ma thú khổng lồ có cánh. Tổng cộng có 8 con. Zinu mỉm cười, đã có 8 linh hồn. Xoẹt, cây tanto găm vào trán một con quỷ. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp thấp. Bạn đã kiếm được 100 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Kia kia, kia, trong khi lũ quỷ bị phân tâm bởi cái chết của đồng bọn, Zinu nhanh chóng chạy đến và xử thêm một con nữa slash. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp thấp. Bạn đã kiếm được 100 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Mỗi con quỷ cho 100 điểm kinh nghiệm. Và mình cần 60,000 điểm kinh nghiệm để tăng cấp. Sau khi đánh bại 600 con quỷ cấp thấp này, Zinu lên cấp. Những con quỷ còn lại nhanh chóng ngã xuống. Kì ức cách, đã thu được 8 linh hồn. Kinh, gocchuyenaudio.com. Nghiệm đạt được là 800. Một khởi đầu không tồi. Một cuộc đua marathon bắt đầu. Đôi mắt Zinu lấp lánh tìm kiếm con mồi tiếp theo. Hội Baekho, văn phòng Guildmaster, sau khi bận rộn trong vài ngày qua, Baek Yunho đang xem qua các tài liệu và báo cáo bị bỏ bê. Bip anh nhấc điện thoại lên, bang chủ thợ săn Min Bingu đang gọi, ngài có muốn tôi chuyển máy không? Có, chuyển máy giúp tôi. Vâng, lát sau, một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại. Baek đấy à, sao anh lại tắt điện thoại thế? Baek Yunho thở dài, tại lũ phóng viên chết tiệt đó. Tôi sẽ ở ẩn cho đến khi câu chuyện chết tiệt này lắng xuống. Cái đó. Sigmon, em có coi qua tin tức trên TV rồi. Trông anh khá bảnh đó. Nào, đừng đùa nữa. Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn đâu. Nếu tôi biết thằng nào đã loan tin đó, tôi sẽ... Thôi, anh không cần lo lắng quá. Câu chuyện đó sẽ chóng trôi đi thôi, vì sắp có tin hot đây. Tin hot, từ Nhật Bản, vấn đề tồi tệ hơn dự đoán của chúng ta. Dư luận Hàn Quốc sẽ sớm xôn xao thôi. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra? Một tuần trước, Nhật Bản đã bí mật liên lạc với Hiệp hội Thợ Săn và các bang hội lớn của Hàn Quốc. Họ được thông báo rằng Nhật Bản cần tham khảo ý kiến từ các thợ săn Hàn Quốc. Và vì vậy, một số thợ săn đại diện cho Hàn Quốc đã tới Nhật Bản để họp. Min Bingu là một trong những thợ săn đó. Baek Yunho đã tò mò về vấn đề này, bỏ qua mấy chuyện tẹp nhẹp đi. Đây là lần đầu tiên mấy tên Nhật Bản xin lời khuyên của chúng ta về một cái gì đó. Thứ gì có thể làm náo loạn những kẻ kiêu ngạo đó vậy? Này Beck, anh có nhớ những con kiến trên đảo Jeju không? 4 năm trước, các thợ săn đã thất bại trong công cuộc chinh phục một cổng hạng S trên đảo Jeju. Kết quả là một hầm ngục hạng S đã bùng nổ, những con ma thú thuộc chủng kiến tràn ra ngoài. Hàn Quốc đã cố gắng giành lại hòn đảo, nhưng sau 3 lần xuất chiến, họ đều thất bại. Cuối cùng, chính phủ đành từ bỏ viên ngọc quý của Hàn Quốc và đảo Jeju trở thành vùng đất của những con ma thú. Làm sao quên được, tôi đã suýt chết trong một trận chiến ở hòn đảo đó. Có vẻ chúng đã phát triển trong khu vực đó. Phát triển, bố ai quan tâm, cứ để chúng giết và ăn thịt lẫn nhau trên hòn đảo đó. Vấn đề là giọng nói trên điện thoại trở nên đầy lo lắng. Họ phát hiện ra xác chết của một con kiến có cánh trên bờ biển Nhật Bản. Nốt 1, trời, kiến Chimera bên Hunter's Hunter lạc trôi qua đây luôn. Nốt 2, team mình vừa lập fanpage để tiện cập nhật thông tin và tiến độ các project. Các bạn like page để đọc các chương mới và nhanh nhất nhé. Link page www.facebook.com/moonsnovel. Nốt 3, nếu ngày mai page đạt 10 like, sẽ có trọn vẹn chương 70 team Việt. Cách chương.